Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1854. Chương 1854. Sư phụ muốn xuất thủ. Hàn Quốc quan phương lãnh đạo nghe xong, nhất thời ngồi không yên a. Hoa Hạ đây là muốn đến thật sự a? Vì cho Lâm Thành Phi xuất khí, bọn họ vậy mà nguyện ý làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Hàn Quốc cùng Hoa Hạ vẫn luôn có rất sâu kinh tế tới lui. Rất nhiều Hàn Quốc công ty đều mở tại Hoa Hạ, bởi vì người Hoa công khá là rẻ, mà lại Hàn Quốc rất lớn một bộ phận tiêu hao phẩm, toàn bộ đều là tiêu hướng Hoa Hạ. Nếu như Hoa Hạ thật cùng bọn hắn đoạn tuyệt kinh tế quan hệ, cái kia cơ hồ đại biểu cho bọn họ hàng năm muốn tổn thất gần như một nửa GDP. Dạng này kết quả tuyệt đối không phải Hàn Quốc muốn. Bọn họ vội vàng gửi điện trả lời Hoa Hạ, công bố nhất định sẽ nghiêm túc điều tra sự kiện này, sẽ đối với người hành hung nghiêm trị không tha, nhất định sẽ làm cho Hoa Hạ hài lòng. Hy vọng Hoa Hạ không nên vọng động, cũng không cần bởi vì việc này phá hư hai nước ở giữa quan hệ. Hoa Hạ cái này mới không có lại đáp lời, mà Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee cũng liền ở chỗ này an ổn ở lại. Ba ngày thời gian bất chi bất giác trôi qua, Choi Jin Hee buồn bực ngán ngẩm, ở chỗ này lấy thật sự là rất nhàm chán a. Sáng sớm nàng liền trực tiếp đẩy ra Lâm Thành Phi cửa phòng, trực tiếp hỏi: chúng ta đến tột cùng muốn ở chỗ này ngốc tới khi nào? Lâm Thành Phi cười hỏi, không kiên nhẫn, thật là có chút. Choi Jin Hee bằng phẳng thừa nhận nói, ta rất không thích nơi này a. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, quá bẩn, vẫn là quá loạn, đều không phải là. Choi Jin Hee nói ra, cũng là cảm thấy rất tố. Choi Jin Hee là nhanh nhẹn tính tình, để cho nàng tại một chỗ ngốc ba ngày, thật sự là thật khó khăn. Nàng thiên tính ưa thích náo nhiệt người, nhất chịu không được cũng là an tĩnh. Đi thôi, Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên, vừa vặn ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán, hôm nay chúng ta thì đi ra ngoài chơi một ngày. Choi Jin Hee ánh mắt sáng lên, hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt, thật không cho phép vô lại a. Đi thôi, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ra ngoài một ngày mà thôi, cũng không có gì lớn không, ta đến mức lừa ngươi sao? Choi Jin Hee trực tiếp theo ban đầu nhảy dựng lên, hưng phấn đi vào Lâm Thành Phi bên người, vừa muốn cùng hắn cùng đi ra khỏi môn, nhưng đột nhiên lại có chút do dự nói ra, muốn không phải là quên đi, có thể hay không trì hoãn ngươi kế hoạch? Không biết. Lâm Thành Phi cười nói, cùng ngươi cùng ra ngoài cũng vừa lúc là ta trong kế hoạch một bộ phận. Choi Jin Hee cau mày, tựa hồ không phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi nghiêm túc giải thích nói, dẫn xà xuất động, cái từ này ngươi có thể hiểu được sao? Choi Jin Hee bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn đem bọn họ dẫn ra? Đúng a, không có phiền phức sao? Ta chính là muốn phiền phức a, càng phiền phức càng tốt. Không phải vậy nói, ta đã sớm hồi Hoa Hạ. Lâm Thành Phi loại này người tư duy, Choi Jin Hee lý giải không? Dù sao nếu như đổi là nàng nói, khẳng định đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Làm sao giống hắn dạng này, người khác không tìm đến phiền phức, hắn chả chính mình chủ động bại lộ, giống như rất sợ bị người tìm không thấy hắn như vậy. Thế nhưng là, không cần phải a, người kia đã trở về, cần phải đã sớm đem Lâm Thành Phi ở chỗ này tin tức nói cho Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn. Bọn họ làm sao thời gian dài như vậy còn không có đi tìm tới? Nghĩ như vậy, Choi Jin Hee liền trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, Hồng Vũ tập đoàn hiện tại khẳng định đã biết ta ở chỗ này tin tức. Bất quá, tại không có tuyệt đối có thể đối phó ta nắm chắc trước đó, bọn họ không dám tới, không dám tới. Câu nói này tuy nhiên đơn giản, ba chữ càng là thuận miệng mà ra. Thế nhưng là, cái này bên trong lại tràn ngập hạng gì tự tin. Choi Jin-hee ngửa đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng đã không lại giống trước đó như thế bình tĩnh. Ra cái này quán trọ nhỏ về sau, Lâm Thành Phi cùng Choi Jin-hee hai người, như cùng một đôi tiểu tình lữ một dạng, dạo bước đầu đường, cũng không có đặc biệt mục đích, chỉ là trên đường đi dạo lấy. Cho dù là dạng này, Choi Jin-hee cũng rất giống thoát tù đầy chim chóc giống như. Giang hai tay ra, một mặt hưởng thụ bộ dáng, nàng đi vui sướng, Lâm Thành Phi tâm tình cũng theo thư sướng. Hai người, dù sao cũng so một người tốt nhiều, riêng là ở bên người người, là cái trong lòng có hảo cảm khác phái thời điểm, mà tại bọn họ xuất hiện tại náo nhiệt trên đường cái đồng thời. Trên con đường này đám côn đồ, tất cả đều công việc lu bù lên. Bọn họ một vừa nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp, một bên ngẩng đầu, nghiêm túc so sánh Choi Jin-hee bộ dáng, lại xác định Choi Jin-hee cũng là bọn họ muốn tìm người về sau. Ào ào bắt đầu đánh tới điện thoại, mà tại một bên khác, Bài Nhĩ một chỗ cấp cao tiểu khu, Park Cơm Trang cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức, Phúc Tổng, Choi Jin-hee tìm tới. Park Cơm Trang ánh mắt sáng lên, lập tức hung dữ nói ra, tốt, rất tốt, rốt cục không lại trốn ở đó sao? Lập tức an bài xong xuôi, dựa theo kế hoạch hành sự, vâng, đem tiền cùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, các loại Choi Jin-hee cùng Lâm Thành Phi sau khi chết. Để tên kia lập tức rời đi Hàn Quốc, Park Cơm Trang nói ra, thực sự không được nói. Làm hắn, vâng, ta minh bạch, Park Cơm Trang bên người người kia, trong mắt lóe ra âm trầm quang mang, hung lệ chi khí, theo thân thể phía trên tản ra, mà cùng lúc đó, Moon Tae Cheong, Park Giúp, Kim Cheong Yang ba người, quỳ gối một cái lão nhân trước người, im lặng không nói, lão nhân vốn là đang nhắm mắt tĩnh tọa điều tức, từ từ mở mắt về sau. Mới chậm rãi nói ra, các ngươi chuẩn bị quỳ tới khi nào? Moon Tae Cheong cúi đầu, xấu hổ nói, sư phụ, là đồ nhi vô năng, cho ngài lão nhân gia cùng Hàn Quốc mất mặt, ngài nếu như không trừng phạt chúng ta nói, trong lòng chúng ta, thật sự là bất an. Kim Cheong Yang thân thể vì đại sư huynh, lúc này tự nhiên không thể không mở miệng, hắn nói ra, sư phụ, là đồ nhi học nghệ không tinh, lúc này mới thua với cái kia Lâm Thành Phi, lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ lần nữa hướng hắn khiêu chiến. Park Giúp cười nhạt nói, sư phụ, cái kia Lâm Thành Phi y thuật, thật có chỗ độc đáo, ta, mặc cảm, trên đài tỉ thí thời điểm, thì hắn biểu hiện lớn nhất không có phong độ. Hiện tại ngược lại thành lớn nhất không quan tâm người. Lão nhân ánh mắt từng cái ở chỗ này đảo qua. Từ tốn nói, đi qua sự tình, thì để hắn tới đi. Các ngươi không bằng Lâm Thành Phi. Đây là sự thật, Kim Cheong Yang ngạc nhiên nói. Sư phụ, ngài đây là, lão nhân ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía ngoài cửa, nói một câu rất là kỳ lạ nói. Hắn a. Có lẽ không lâu sau đó liền sẽ mai danh ẩn tích. Cho nên, các ngươi cần gì phải làm một cái dâu riêng người. Xoắn suýt đến tận đây. Ba người nghe xong, tất cả đều ngạc nhiên. Có điều rất nhanh, thì minh bạch lão nhân ý tứ. Bọn họ nguyên một đám kinh ngạc ngẩng đầu. Bất quá, rất nhanh lại đem đầu thấp đi. Trong lòng, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sư phụ, đây là muốn tự mình xuất thủ sao? Trong lúc nhất thời, bọn họ lại có chút đồng tình Lâm Thành Phi. Sư phụ xuất thủ, quản hắn Lâm Thành Phi có phải hay không hoa hạ thần y? Nhất định không có đường sống có thể đi à? Người khác không biết bọn họ sư phụ bản sự. Có thể mấy người bọn hắn, thân thể làm đệ tử, lại là biết nhất thanh nhị sở.